Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 42, đột biến. Xoát xoát, xoát xoát, cùng một thời khắc, làng lá bên trong, một đạo đạo dồn dập thân ảnh từ phương hướng khác nhau chạy đến. Khí tức ngưng trọng, tựa hồ có cực kỳ trọng đại biến cố bộc phát một thanh. Một lát sau, gốc dưới mặt đất quảng trường, bầu không khí ngột ngạt bên trong, mười mấy tên thần sắc lạnh lùng gốc rễ ninja tập hợp một chỗ. Trước mặt của bọn hắn, Shimura Danzo thân thể đã dần dần làm lạnh. Danzo đại nhân, quả nhưng đã, chấm ngoặc kép, toàn bộ gốc toàn bộ bị đánh tan. Không có gì ngoài số ít thương vong bên ngoài. Đa số người càng là nhận lấy khác biệt trình độ công kích. Loại thủ đoạn này, đến tột cùng là người phương nào? Nhanh đi bẩm báo Hokage đời thứ ba đại nhân tình huống nơi này. Vâng, lộn xộn loạn trong giọng nói. Mấy bóng người một lần nữa trở lại mặt đất, hướng về tử vong tùng lâm lấp lóe mà đi. Khảo hạch chàng bên trong. Áo, đó là vật gì? Thế mà lại có loại sự tình này. Trên người hắn một mực mang theo nặng nề như vậy khối chì a. Quá làm người ta giật mình. Ngoặc kép, theo tiểu ly cởi xuống trói buộc. Chung quanh lộn xộn âm thanh trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Nhưng chỉ một lát sau liền bộc phát ra khác biệt trình độ kinh hô. Dạng này, tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh. Nhưng, hữu dụng a? Gara vẫn như cũ hờ hững nói. Hừ, có lẽ vậy. Tiểu ly nghe vậy, khóe miệng mang theo mỉm cười. Tùy theo, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Siêu, lúc này, tiếng xé gió mới vang lên. Trực tiếp cắt đứt không khí. Hướng về Gara khuôn mặt chỗ đánh tới. Ân, phanh, cơ hồ không có thời gian phản ứng. Một đạo huyễn ảnh bắt chói lấy nặng nề lực đạo ầm ầm ở trước mắt nổ vang. Gara thần sắc trong nháy mắt cải biến. Phanh phanh, phanh phanh. Sau một khắc, chung quanh cơ hồ nhấc lên kịch liệt phong tức. Từ phương hướng khác nhau liên tiếp vang lên tiếng bạo liệt. Gia hỏa này, thế mà vẻn vẹn dựa vào tốc độ liền đạt đến loại trình độ này. Trước mắt đều là huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời thế mà khó mà phán đoán tiểu ly chân thân. Phanh, đột nhiên, một đạo tàn ảnh tại Gara khóe mắt quét nhìn bên trong nháy mắt phóng đại. Ngay sau đó, một cỗ cực mạnh lực lượng trong nháy mắt đánh vào khuôn mặt của hắn phía trên. Hô, cái sau thân ảnh chật vật lăn xuống ở một bên. Trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ta cắt chi thuẫn, thế mà đã theo không kịp xuất thủ của hắn tốc độ a. Thấp giọng trầm ngâm, hai tay của hắn có chút giật giật. Mảng lớn lưu sa lập tức từ phía sau lưng trong hồ lô nghiêng trôi mà ra. Tùy theo hủy diệt mà ra. Bất quá, giết chết loại này đối thủ mới vừa có tồn tại ý nghĩa a. Đây là cắt chi nhẫn thuật. Giờ phút này, đấu trường ngay phía trước. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen thấy cảnh này. Có chút sợ hãi thán phục nói nhỏ. Lập tức hắn nghiêng đầu tiếp tục nói. Phong ảnh đại nhân. Nguyên lai hắn đã nắm giữ xa ẩn bí thuật. Hừ hừ. Lại như thế đâu. Đệ tứ phong ảnh thần sắc không có chút nào biến ảo. Vẻn vẹn chỉ là cười lạnh. Liền không nói nữa. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, một cỗ tiếng bước chân dồn dập từ hành lang một đầu vang lên. Lập tức, một đạo bộ mặt che hồ ly mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Trầm thấp nói, Hokage đại nhân, ân, Sarutobi Hiruzen nghi ngờ nhìn sang, mà cái kia một bóng người nhìn chăm chú lên tình cảnh trước mắt. Tựa hồ có chút chần chờ một cái chớp mắt, liền trong nháy mắt tiếp cận thấp giọng nói. Uzumaki Tamajitsu tập kích gốc. Cái gì? Sarutobi Hiruzen sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt cũng dần dần u ám. Hiện tại như thế nào? Gốc thương vong khá nhiều. Nhưng Uzumaki Tamajitsu cuối cùng vẫn bị Danzo đại nhân vây khốn. Chỉ là, mới Danzo đại nhân thiết lập mực ấn đã mất đi hiệu quả. Đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, mực ấn mất hiệu lực a. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen thân thể chấn động, dần dần đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu ảm đạm rực rỡ. Áo, nhìn Konoha phát sinh một ít chuyện a. Hokage đại nhân, lúc này, một bên đệ tứ phong ảnh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc quỷ dị nói, là ra một chút việc nhỏ, nhưng ta sẽ xử lý. Phiền phức phong ảnh đại nhân còn tiếp tục quan sát cuộc tỉ thí này a. Sarutobi Hiruzen sắc mặt chìm chìm, trầm thấp nói xong, thân ảnh liền hướng về hành lang cuối cùng đi đến. Hừ hừ hừ, chỉ sợ ngươi còn đi không được a. Sarutobi lão sư, đột nhiên, cái kia một cỗ trầm thấp bình ổn thanh âm đột nhiên biến ảo. Tràn đầy âm hàn lãnh ý. Ân, cái giọng nói này, động thủ đi, toàn diện mở ra Konoha hủy diệt kế hoạch. Đệ tứ phong ảnh nói xong, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú tại Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen thương nhưng biến sắc thần sắc. Một tia trêu tức ẩn ẩn mở rộng. Vâng, đại nhân. Sau lưng, bốn bóng người có chút khom người, lập tức trong nháy mắt lấp lóe ra ngoài. Hô hô, hô hô, mấy hơi về sau, mảng lớn lông vũ từ chân trời bay xuống, lưu loát bao phủ toàn bộ sân thí luyện. Đây là, thấy cảnh này, Sarutobi Hiruzen con ngươi chăm chú rụt rụt, trầm thấp nói, huyễn thuật, bắt đầu từ khi nào a? Ngươi thế mà đối huyễn thuật cũng có yêu thích. Hừ. Vẫn luôn là a, Sarutobi lão sư, đệ tứ phong ảnh, nói xong, thân ảnh khẽ động, thả người nhảy lên, vượt lên đỉnh đầu chỗ nóc phòng. Đây là, Orochimaru, lúc này, một bên Mitarashi Anko ánh mắt đột nhiên trợn to, khiếp sợ nói nhỏ nói, không sai, Anko, nơi này không cần ngươi, đi hiệp trợ Anbu ninja ngăn cản xâm lấn a, tên kia. Giao cho ta, Hokage đời thứ ba nói xong, ánh mắt tiếp theo chuyển hướng một bên gốc ninja, trầm thấp phân phó nói, còn có Uzumaki Tamajitsu nơi đó muốn phiền phức gốc, tên kia, cũng không có như vậy mà đơn giản bị khốn trụ. Vâng, Hokage đại nhân, hai bóng người thần sắc trầm ngưng gật đầu, Sarutobi Hiruzen thấy thế, thần sắc an tâm một chút. Lập tức thân ảnh của hắn đồng dạng bên trên vọt, ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền bắt được cái kia một đạo tại nóc phòng ẩn ẩn phong tức bên trong huy động thân. Ảnh, Orochimaru, hắn trầm thấp mà nói, một sợi thâm trầm nhớ lại cùng sát cơ nương theo lấy ẩn ẩn khuếch tán. Lần này gặp nhau, người đã già nua đến trình độ như vậy nữa nha. Sarutobi lão sư, mục đích của ngươi ở đâu? Sarutobi Hiruzen trầm thấp quát hỏi, người nói mục đích a? Hừ hừ, cho ta muốn nghĩ kỹ. Orochimaru hí ngược nói, lập tức, ánh mắt của hắn ngưng lại, quét về phía dưới một góc nào đó. Uchiha, hoàn mỹ hậu duệ, quả là thế a? Mục đích của ngươi là Sasuke. Hokage đời thứ ba nói xong, chậm rãi đem đỉnh đầu ảnh chi mũ rộng vành ném vào một bên. Bình tĩnh nói, chỉ là, ngươi quá ngu xuẩn, lại thời điểm này ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Mặc dù kế hoạch tiến hành có chút vội vàng, nhưng ngươi đồng dạng quá xem thường ta a. Sarutobi lão sư, phanh phanh, phanh phanh, theo Orochimaru quát khẽ, bốn đạo quái dị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bốn phía. Trán của bọn hắn chỗ tất cả đều đeo một viên âm phù hộ ngạch. Nhẫn pháp. Bốn tử viêm trận, sau một khắc, cơ hồ không chần chờ chút nào. Bốn đạo thủ ấn đồng thời ngưng kết. Ông, trong chớp mắt, một tầng màu tím sậm kết giới lấy bốn người vì điểm tựa. Bao phủ cái này một mảnh địa vực. Dạng này, chúng ta là tiếp tục quan sát nhàm chán khảo hạch đâu. Vẫn là ta đưa ngươi ở chỗ này giải quyết hết. Orochimaru cười lạnh, chậm rãi kéo xuống trên mặt ngụy trang. Carverter. Hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.